Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, nắp hòm kết luận. Phá giới tới, người vô diện uy hiếp, trên cơ bản xem như giải trừ, tối thiểu mọi người mặt ngoài đều cảm thấy như vậy. Kết quả chính là, riêng phần mình đi tìm riêng phần mình cơ duyên. Đinh Đông cùng Đinh Tam Mâu cùng một chỗ rời đi, xem bọn hắn đi phương hướng, nên đúng từ đường vị trí. Dưới tình huống bình thường, nơi đó ngoại trừ cung phụng lịch đại tiền bối bài vị, cũng cất giữ hồn đăng mệnh trúc địa phương. Nghĩ đến bọn họ chính là vì ở chỗ này, tìm tới không đầu đèn lồng xuất hiện nguyên nhân. Chỉ cần tìm được cái này, nói không chừng bọn họ liền có thể thấy được mệnh đăng ba phần chân lý. Trong môn phái, hồn đăng mệnh trúc tác dụng lớn nhất cũng chỉ là phân biệt môn hạ đệ tử sinh tử mà thôi. Mà đăng tông lại có thể lấy hồn đăng giao chiến, có được rất nhiều quỷ dị bí pháp. Xem bọn hắn căn bản không quản khác đông tây, một lòng một dạ chỉ muốn tìm tới đã thất truyền mệnh đăng phương pháp chế luyện. Tần Dương liền âm thầm suy đoán, đăng tông trong truyền thừa, nói không chừng liền có một ít liên quan tới mệnh đăng bí pháp. Ngẫm lại lúc trước trên biển xuất hiện rất nhiều không đầu đèn lồng, nghiêm ngặt nói kỳ thật chính là mệnh đăng, nếu không có phương pháp chế luyện, làm sao có thể xuất hiện như vậy. Một bên khác, Phật Ma Giáo Tiểu Ma Phật cùng Khô Huyết Đạo Cơ cũng kết bạn rời đi. Tiểu Ma Phật bản thân bị trọng thương, lại trêu chọc nhím khổng lồ Tần Hữu Đức, bọn họ căn bản không dám tách ra hành động. Cuối cùng còn lại quần lót huynh Đoạn Trường Không. Không đợi Tần Dương một câu, quần lót huynh hô lên âm thanh, người đã như một làn khói biến mất không thấy gì nữa. Mọi người một câu không nói, cứ như vậy giải tán. Tần Dương đứng tại chỗ, há to miệng, thật lâu mới thở dài. Vậy mà không ai nguyện ý cùng ta cùng đi, đi theo ta mới là an toàn nhất. Trong lòng bọn họ không có điểm bức số a, ta cũng sẽ không đi đoạt thu hoạch của bọn hắn. Đáng tiếc một đám xứng chức trôi lôi dũng sĩ, cuối cùng có thể làm lá bài tẩy. Sửu Kê, Hắc Ảnh, Giá Y, Hắc Ảnh có thể bỏ qua không tính, con hàng này đã là chim sợ cành cong. Sửu Kê chưa khôi phục, mà lại chỉ bằng vào Sửu Kê mình, điều khiển Hạo Dương Bảo Trung cũng vô pháp phát huy ra mạnh nhất uy năng, chỉ có tu sĩ tự mình điều khiển mới có thể làm đến. Cuối cùng khó tin cậy nhất, không bị khống chế, nhưng lại thực lực mạnh nhất, đáng tin nhất Giá Y, chính là áp đáy hòm át chủ bài. Giá Y cô nương, lần này ta một lần cuối cùng cùng ngươi móc tim móc phổi. Ta lập tức liền muốn đi trung tâm nhất tôn này 9 tầng hắc tháp. Người ta muốn tìm, hẳn là ở chỗ này, chỉ không biết hắn có phải hay không chết hẳn. Như hắn chết, còn có thể giữ lại ý thức, giữ lại một bộ phận thực lực. Mời ngươi giúp ta một chút, chỉ cần chuyện này giải quyết, ta nhất định đem hết toàn lực, biết rõ ràng ngươi đến cùng muốn làm gì, sau đó giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Nếu không thành công, nhưng ta có thể liền sẽ chết ở chỗ này. Ngươi một lần nữa tìm người gả. A không, một lần nữa tìm người cõng ngươi. Tần Dương nói không nhanh, mặt mũi tràn đầy thâm trầm, dường như làm sau cùng chia tay. Là hắn sau khi nói xong, Giá Y cả ngón tay đầu cũng không có động một chút. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra. Tốt, ta hiểu được, đã ta thề nói cho ngươi, ngươi cũng không có phản ứng. Như vậy, nghĩ đến ngươi khẳng định cũng sẽ không để ý. Thời khắc mấu chốt là một chút hình người đại sát khí, phân biệt một chút phương hướng. Tần Dương đang chuẩn bị tiếp tục đi tới, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay hóa thành hình xăm chữ vật vòng tay. Vòng tay bên trong truyền đến một trận dị dạng ba động. Đưa tay một phen, một hộp gỗ xuất hiện trong tay. Hộp gỗ có chút hơi nhúc nhích một chút, mặt ngoài có một tầng yếu ớt thần quang, dường như thẩm thấu chất gỗ, từ trong hộp gỗ tràn ra. Hộp gỗ lấy ra chẳng qua một cái hô hấp, chỉ thấy tầng kia thần quang chậm rãi khuếch tán ra. Hộp gỗ bị thần quang tan rã, hóa thành hư vô tiêu tán. Một tờ giấy vàng từ đó bay ra, treo ở giữa không trung. Tầng tầng thần quang trùng điệp, từng tầng dập dờn mở. Giấy vàng phía trên cứng cáp hữu lực, góc cạnh rõ ràng bốn chữ lớn: Gian Nịnh Tiểu Nhân, tiêu tán ra thần quang. Bắt đầu từ bốn chữ này nổi lên xuất hiện, Tần Dương nhìn lướt qua, hai mắt trung liền lệ như suối trào, hai mắt nhói nhói, chảy rộng tơ máu, ý niệm quét ngang tới, để toàn thân hắn mỗi một lỗ chân lông đều giống như bị châm nhỏ mãnh liệt đâm khó chịu. Thuần túy nhất hận ý đập vào mặt, đó là dốc hết tử hải chi thủy, cũng vô pháp rửa sạch rơi hận ý, mà một mực không hề có động tĩnh gì. Giá y cảm nhận được cỗ này hận ý, trên thân cũng hiện ra một tia oán khí cùng hận ý. Tần Dương lông tơ tạc lập, hoảng sợ lui nhanh gần dặm. Lúc này quanh thân trong lỗ chân lông mới bỗng nhiên phun ra một cỗ huyết vụ, giá y trên thân hiện ra hận ý cũng theo đó chậm rãi tiêu tán một chút. Sắc mặt Tần Dương trắng bệch, đơn giản sợ mất mật. Lần trước Tử Tiêu đạo quân cho mình chương này tờ giấy nhỏ, cũng chỉ là cảm thấy trong chữ ý niệm rất mạnh mà thôi, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy. Mà giá y bình thường yên lặng, ngược lại Tần Dương là muốn cùng với nàng trao đổi một chút, nhưng giờ phút này thêm ra đến một điểm ý niệm phản ứng, ngược lại Tần Dương hù dọa. Như giá y hận ý cùng nguyên khí bộc phát ra, lực lượng tiêu tán, hắn chính là đứng mũi chịu sào pháo hôi. Giá y 89/10 sẽ không bận tâm đến hắn. Trước đó liền đã từng ẩn ẩn phát giác được vòng tay bên trong có cái gì động tĩnh, là lúc ấy dò xét một chút cũng không có phát hiện có vấn đề gì. Biết mới vừa rồi, hộp gỗ phản ứng càng lúc càng lớn, mới rốt cục tìm tới nơi nào có dị dạng, lơ lửng giữa trời giấy vàng, tách ra thần quang chói mắt, mơ hồ ở giữa, dường như nghe được một tiếng âm vang hữu lực, hận cắn răng nghiến lợi gào thét. Gian Nịnh Tiểu Nhân, giấy vàng hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trung tâm phim trong bóng tối, kim quang chiếu rọi phía dưới, bóng ma dần dần tiêu tán, dường như mặt trời mới mọc, xua tán đi hắc dạ âm u. Bóng ma phía dưới, một tôn 3000 trượng cao 9 tầng hắc tháp huyền lập tại đạo cung phía trên, giấy vàng biến thành thần quang, bay vọt đến hắc tháp đỉnh, một lần nữa hóa thành một tờ giấy vàng, dán tại phía trên, dường như khảm nạm tại trên thân tháp, liền thành một khối, cách xa nhau rất xa. Ấn lý thuyết đã sớm không nhìn thấy dán tại nơi đó một tấm thước dài giấy vàng, nhưng liếc nhìn lại, trong đầu nhưng trong nháy mắt hiện ra bốn chữ lớn, dường như tận mắt nhìn thấy. Bản năng phản ứng, liên tâm trung điểm này hoài nghi cùng không xác định, đều theo biến mất không thấy gì nữa. Dường như bốn chữ chính là không thể nghi ngờ thiên địa chí lý. Ánh mắt Tần Dương rung động, trong lòng sinh ra một hơi khí lạnh. Hiện tại hắn vô cùng xác nhận một chuyện, đó chính là Táng Hải đạo quân chính là một vị Gian Nịnh Tiểu Nhân. Ngay cả hoài nghi chuyện này là không phải thật sự suy nghĩ, đều căn bản không thể nào dâng lên. Phảng phất trời sinh liền nên như thế. Tần Dương đem ý thức phân ra một tia, chìm vào trong cơ thể. Sửu Kê đang đứng tại trên Hạo Dương Bảo Trung, đối bị trấn áp tại hải nhãn ma thạch phía dưới ma thủ, quơ cánh, điên cuồng nhắc tới: "Ngươi ra, ta cùng Tần Hữu Đức không giống, ta cũng là bị hắn gạt đến, chúng ta đồng bệnh tương liên, ta sẽ không hố ngươi. Ra, ngươi cùng hắn có cái gì không giống? Làm sao có thể?" Tần Hữu Đức thất đức bốc khói, đầy mình ý nghĩ xấu, chớp mắt liền có thể nghĩ ra được 180 cái bẫy người biện pháp. Ta, Sửu Kê líu lo không ngừng. Đang nói đây, nhìn thấy Tần Dương thân ảnh ở một bên hiển hóa ra ngoài. Lập tức tạm ngưng. Ai nha, Tần Hữu Đức, ngươi chừng nào thì tới? Ta giúp ngươi nhìn hắc ảnh. Sửu Kê gượng cười không ngừng, làm bộ Tần Dương không nghe thấy. Ha ha, Tần Dương giật giật khóe miệng, lười nhác cùng Sửu Kê so đo. Ta có chuyện hỏi các ngươi hai. Tần Dương đem giấy vàng chuyện nói một lần, nhất là giấy vàng dán đi lên. Trong lòng hắn nguyên bản một tia hoài nghi đều biến mất theo chuyện quỷ dị. Càng cường điệu nói một lần, quỷ như vậy, nghe giống như là thần triều Đông Tây, đại doanh thần triều đại đế pháp chỉ, hoàn toàn chính xác có uy năng cỡ này. Chỉ cái này rõ ràng không phải. Tần Dương không có nắm chặt bím tóc không thả. Sửu Kê vội vàng đem tự mình biết nói ra. Ngu xuẩn, trong ma thủ, hắc ảnh chẳng thèm ngó tới. Hắc ảnh, ngươi biết cái này Đông Tây đúng cái gì? Ta được chứng kiến lúc, theo không kịp thời đại, ta làm sao có thể biết? Hắc ảnh quả quyết phủ nhận, chỉ trong lời này có hàm ý bên ngoài, lộ ra trào phúng hương vị, đồ đần đều có thể nghe được. Ngươi ý là Đông Tây đúng thời kỳ thượng cổ. Hừ, hắc ảnh, ngươi cái này không có ý nghĩa. Vạn nhất người khác cũng có cái này Đông Tây. Tùy hiện viết lên mấy chữ là có thể đem ta tẩy não. Ngươi không suy nghĩ, đến lúc đó, ta ý nghĩ thay đổi, ngươi sẽ có ngày sống dễ chịu. Cô lậu quả van, lời của bóng đen bên trong vẫn là mang theo nồng đậm trào phúng vị. Đông Tây gọi luận, nắp hòm kết luận luận, đối với người sống đúng không có tác dụng gì. Chỉ có tử nhân mới có thể mền quan tài kết luận. Tẩy não người sống, không sai biệt lắm, chỉ cần mền quan tài kết luận, tại người sống trong lòng ấn tượng, liền sẽ bị triệt để lưu lại, dù cho là người thân nhất, cũng vô pháp thay đổi ý nghĩ, ngoại trừ phát tiết một chút. Còn có tác dụng khác, ai nói không có tác dụng, luận chính là thượng cổ thiên đình bí truyền bảo vật một trong, dù cho là tại thượng cổ thời đại. Cũng vô cùng chân quý. Ngươi quá yếu, căn bản không biết cường giả chân chính. Xưa nay không chỉ lực lượng cường đại mà thôi. Có chút phương pháp tu hành kỳ lạ cường giả. Cho dù thân tử đạo tiêu, ý thức chôn vùi, nhưng chỉ cần còn có người tụng hắn chi danh. Trong lòng thành kính cầu nguyện, năm rộng tháng dài phía dưới. Bực này cường giả, liền có thể tải nguyện lực. Một lần nữa ngưng tụ ý thức, từ trong hư vô sinh ra, một lần nữa trở về nhân thế, giống như tân sinh, sống thêm một thế. Nhưng nếu mền quan tài kết luận, nhất là bị định bên trên gian nịnh tiểu nhân loại này luận, liền tuyệt không một lần nữa phục sinh khả năng. Năm đó ta đều không trêu ra như thế lớn thù. Ngươi nói vị Táng Hải đạo quân này, thật đúng là gặp xui xẻo. Trong tay đối phương lại có một bộ trống không luận. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Loại này kinh khủng tẩy não, ngược lại miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tối thiểu không phải nhắm vào mình. Dù sao trong lòng thấy thế nào Táng Hải đạo quân không quan trọng. Nghĩ đến năm đó tiếp vào tờ giấy nhỏ, còn từng ở trong lòng phỉ báng Tử Tiêu đạo quân cùng cái tiểu hài tử đều đã chết, còn muốn viết cái tờ giấy nhỏ mắng chửi người. Hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, cũng không chỉ là hẹp hòi, làm loạn, xuất ngụm ác khí, mà chết đều không nghỉ đại thù. Nhất định phải đem Táng Hải đạo quân một khả năng nhỏ nhoi hy vọng phục sinh đều cho triệt để phá hỏng. Trên đời này, sợ là không có nhiều sẽ toàn thân tâm, từ trong tới ngoài đều tán đồng mình đúng gian nịnh tiểu nhân, cũng đồng ý Táng Hải đạo quân cái này gian nịnh tiểu nhân. Tiếp theo tụng hắn chi danh người, dù cho là chân tiểu nhân, cũng không có nhiều sẽ cảm thấy mình là tiểu nhân. Gian thần cũng không có nhiều sẽ cho rằng mình đúng gian thần. Táng Hải đạo quân lần này thật triệt để lạnh, Hồi tưởng lại, Tần Dương âm thầm cảm thán, đến cùng vẫn là tuổi trẻ, vậy mà lại cho rằng Tử Tiêu đạo quân sẽ chơi vô dụng trò đùa. Chẳng qua cũng được, hiện tại cũng coi là hoàn thành Tử Tiêu đạo quân nhắc nhở. Mà lại, vừa rồi giấy vàng bay qua, cũng chưa thấy trong hắc tháp có phản ứng gì. Đây cũng là một chuyện tốt, như Táng Hải đạo quân còn có thanh tỉnh ý thức, hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý tờ giấy vàng này dán đi lên. Dù sao, liền xem như không biết giấy vàng đúng cái gì, phía trên ẩn chứa lực lượng cùng chữ viết, lại thuộc về Tử Tiêu đạo quân. Táng Hải đạo quân không có khả năng không biết, hắn không có xù lông, không có xác chết vùng dậy, chính là một chuyện tốt. Đằng sau đi sở thi, hẳn sẽ thuận lợi một điểm, ngoài ý muốn nhiều hơn một lần dò xét. Tần Dương tâm tình thật tốt, cũng không có so đo hắc ảnh lôi chuyện cũ châm chọc khiêu khích thái độ. Còn thuận thế thổi hắc ảnh hai câu. Hắc ảnh, ngươi quả thật là kiến thức rộng rãi. Những đông tây, hiện tại ngươi, sợ là không có mấy cái biết. Nếu ta còn có cái gì vấn đề, tất nhiên hướng ngươi thỉnh giáo. Lời nói này chân tâm thật ý, mặc dù hắc ảnh đúng cái không ổn định nhân tố, nhưng không lật được trời, làm cái thượng cổ bách khoa toàn thư sách, tuyệt đối có thể tính đúng không xuất bản nữa. Thật vất vả bị Tần Dương đeo mũ cao, ngược lại hắc ảnh có chút không biết nói cái gì, trong lòng luôn cảm thấy Tần Dương đây là trong lời nói có hàm ý, mà lại không phải cái gì tốt nói. Lại nhất thời ở giữa nghĩ mãi mà không rõ đến cùng đúng cái gì. Tần Dương nhưng không nghĩ như vậy, hài lòng rời đi. Sửu Kê, vừa rồi Tần Dương lời kia là có ý gì? Có phải hay không mắng nữa ta? Hắc ảnh nghĩ mãi mà không rõ, hỏi một câu ở một bên giả chết chó Sửu Kê. Ân, Tần Hữu Đức miệng bên trong không có lời hữu ích, hắn khẳng định đúng đang giễu cợt ngươi. Sửu Kê thuận miệng trả lời một câu. Quả nhiên, ta liền biết. Hắc ảnh thở dài một hơi, sau đó cắn răng nghiến lợi mắng to. Tần Dương gia hỏa này, hiện tại ngay cả mắng ta đều muốn quanh co lòng vòng. Ngoặc kép chấm chấm, mà đổi thành một bên. Tần Dương nhưng không biết hắc ảnh chim sợ cành cong trạng thái, so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn điểm. Đạt được tin tức tốt, bước chân đều trở nên nhẹ nhàng không ít, một đường tiếp tục tiến lên. Hai ngày, hắc tháp đã có loại gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến cảm giác. Oanh, trên bầu trời truyền đến một tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ bí cảnh. Chỉ thấy bầu trời chung, một đạo đen nhánh vết rạn, xuyên qua mấy trăm dặm địa, thiên khung dường như bị xé nứt, lộ ra hậu phương tinh không đen nhánh. Quần tinh hoặc là lấp lánh, hoặc là ảm đạm, theo khe hở càng lúc càng lớn, lấp lánh trong tinh thần, có hai cái nhẹ nhàng lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về đại địa rơi xuống tới. Khe hở biên giới, thần quang phun trào, lôi hỏa giao minh, dường như một vũng cực nóng cuồng bạo lôi hỏa chi hải. Còn quấn trung tâm hiển hiện tinh hải, lượn vòng lấy hóa thành một phương bao trùm hơn nửa ngày trống không vòng xoáy khổng lồ. Mà chậm rãi, khe hở biến thành một cái hình tròn. Lúc này cũng có thể nhìn thấy, đó là một tòa một vòng bao một vòng to lớn thiên luân. Chỉ xa xa nhìn lại, sắc vào tinh không, tô điểm tại trên đó đông tây, dường như lấp lánh tinh thần mà thôi. Tần Dương ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lên bầu trời trung xuất hiện dị tượng, cả người đều choáng váng. Đa bảo thiên luân, Tử Tiêu đạo quân đa bảo thiên luân, hắn không phải chảy vào hư không, vĩnh viễn biến mất a? Trong nháy mắt, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Tần Dương nhìn về phía hắc tháp đỉnh giấy vàng. Tín tiêu, tờ giấy vàng này bản thân liền là tín tiêu. Sắc mặt Tần Dương xanh lét, miệng bên trong phát khổ, kém chút khóc lên. Tử Tiêu đạo quân, ngươi nhưng quá không giảng cứu, chết liền hào hào chết, phí như thế lớn kinh. Chẳng lẽ chính là vì lại trở lại nơi này? Hắn không phải là đoạt ngươi bí cảnh à? Người đều chết rồi, cũng nắp hòm định luận. Ngươi làm sao còn muốn hôn Từ Hạ chàng? Mẹ nó, ngươi nếu đem Táng Hải đạo quân nghiền xương thành cho lão tử đi cái nào sờ thi? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.